Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, nổ tung. Tự nhiên, có đây không? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong thì truyền đến Lăng Hồng Nguyệt thanh âm quen thuộc. Tìm ta có việc? Tự nhiên nghi hoặc hỏi. Mấy ngày nay ngươi điện thoại đánh như thế nào không thông? Lăng Hồng Nguyệt cũng không có trước. Nói cái gì sự tình? Ngược lại hỏi Tự nhiên điện thoại đánh như thế nào không thông? Tự nhiên trên mặt mang theo một tia cổ quái, nghĩ thầm chính mình một mực tại chu tiên thế giới bên trong, hôm nay mới trở về, ngươi có thể đánh cho thông điện thoại mới là lạ. Lần trước Kha Dĩ Nhu có phải hay không tới tìm ngươi? Lăng Hồng Nguyệt tại đầu bên kia điện thoại hỏi. Xin hỏi Kha Dĩ Nhu là cái gì? Tôn đại thần. Tự nhiên ngữ khí nhấp nhô hỏi. Cũng là chúng ta Ẩn Long, bất quá không phải cùng ta một cái đội. Ngươi đắc tội nàng, nàng báo cáo nói ngươi là người phạm pháp, làm trái quy tắc sử dụng thuốc biến đổi gen, hiện tại gây nên chúng ta Ẩn Long chú ý. Chúng ta Ẩn Long có người hội mang ngươi tiến về bệnh viện rút máu, xét nghiệm trong cơ thể ngươi tế bào có hay không tinh thú gen tế bào. Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Kha Dĩ Nhu là ai? Ta giống như không biết a. Tự nhiên không hiểu ra sao. Ngạch, Kha Dĩ Nhu là một cái tóc ngắn lão luyện nữ hài. Ngươi cần phải có ấn tượng đi. Lăng Hồng Nguyệt đón đến. Sau đó nói, tự nhiên nhất thời liền nhớ lại đến. Tại 3 ngày trước có một cái mở poster tóc ngắn lãnh khốc cô nàng đi tìm chính mình, để cho mình thêm vào Ẩn Long. Lúc đó chính mình không phải cái kia lãnh khốc cô nàng đối thủ, trực tiếp đem nàng xe ném xấu. Đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này, đối phương cố ý trả thù chính mình là làm trái quy định phục dụng thuốc biến đổi gen người. Nghĩ tới đây, tự nhiên mồ hôi không sai nghĩ đến. Lòng dạ hẹp hòi nữ nhân chọc không được, bất quá giống như cũng trách không được đối phương. Dù sao mình thế nhưng là đem nàng xe ném lên đập hư. Đối phương như thế trả thù chính mình, cũng nói còn nghe được. Được, ta biết, tự nhiên nói ra. Sau đó liền cúp điện thoại. Cúp điện thoại về sau, tự nhiên liền ở bên cạnh cho ba nữ giảng giải không hiểu được địa phương. Mà nửa giờ sau, thì ứng nghiệm Lăng Hồng Nguyệt trong miệng lời nói. Sẽ có Ẩn Long người tìm đến mình. Bằng vào cường đại linh giác, tự nhiên cảm giác được bên ngoài có xe dừng ở chính mình cửa. Đối ba nữ nói ra, các ngươi trước tu luyện, ta trước đi ra ngoài một chuyến, không biết chờ ta trở lại hỏi lại ta. Tự nhiên ra biệt thự cửa sân, kinh ngạc phát hiện bên cạnh ngừng lại một cỗ màu đỏ Porsche. Bên trong còn ngồi đấy một cái mang kính đen tóc ngắn cô nàng. Tự nhiên kinh ngạc, cái này tóc ngắn cô nàng cũng là Lăng Hồng Nguyệt trong miệng Kha Dĩ Nhu. Chỉ bất quá chiếc này ngồi xe, rõ ràng không là lần trước cái kia một cỗ. Tự nhiên đi qua, gõ gõ cửa sổ xe. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Tự nhiên lộ ra một miệng răng trắng, rất như quen thuộc nói ra. Ngươi gọi Kha Dĩ Nhu đúng không? Tên không tệ, mang theo một cái nhu chữ. Bất quá tính cách cũng rất bạo lực, cùng nhu hoàn toàn ngược lại. Lên xe đi, Kha Dĩ Nhu lạnh lùng nói ra. Ta có thể không tin ngươi là võ lâm cao thủ. Ngươi khẳng định là gen chiến sĩ. Các loại kiểm tra ra trong cơ thể ngươi có tinh thú tế bào. Ngươi liền đợi đến bị bắt đi. Kha Dĩ Nhu mang theo hung dữ ngữ khí nói ra. Kha Dĩ Nhu đối tự nhiên khó chịu cũng là có nguyên nhân. Bởi vì đối phương không có gia nhập Ẩn Long, thì đưa như thế một món lễ lớn. Chính mình mời đối phương thêm vào Ẩn Long, đối phương lại cự tuyệt. Hơn nữa còn nện chính mình yêu xe. Cho nên Kha Dĩ Nhu nhìn tự nhiên chỗ nào đều khó chịu. Ta đều nói ta không phải trong miệng ngươi gen chiến sĩ. Không cần thiết thử máu. Tự nhiên buông tay nói ra. Bớt nói nhảm, đi theo ta đi, Kha Dĩ Nhu lạnh lùng nói ra. Tự nhiên bất đắc dĩ, đành phải lên xe, dĩ nhiên không phải sợ hãi Kha Dĩ Nhu uy hiếp, mà chính là không cần thiết cùng một nữ nhân tính toán mà thôi. Tội gì vì chút chuyện nhỏ này, cùng một nữ nhân tính toán. Tự nhiên sau khi lên xe, Kha Dĩ Nhu liền khởi động Porsche, hướng Giang Hải thành phố trung tâm mà đi. Người muốn mang ta đi đâu? Tự nhiên nhàn nhàm chán hỏi. Đi chúng ta ẩn long tại Giang Hải thành phố thành lập bệnh viện. Chỗ đó có chuyên nghiệp khoa học gia, Kha Dĩ Nhu ngữ khí lạnh lùng nói ra. Huy, có thể hay không khác bản lấy một khuôn mặt, làm ta giống như thiếu ngươi tiền giống như, tự nhiên buông buông tay nói ra. Bất quá Kha Dĩ Nhu không để ý hắn, cái này khiến tự nhiên có chút xấu hổ, tự nhiên cũng không nói chuyện, yên tâm tĩnh ngồi yên trong xe, ngồi trong xe, không biết vì cái gì. Tự nhiên tổng cảm thấy một cỗ nguy hiểm dự cảm, xung quanh không có ngẫu nhiên đường hơn một chiếc xe, nhìn lên không có nguy hiểm gì. Huy, đỗ xe, qua mấy giây về sau, tự nhiên có chút nghiêm túc nói ra. Cỗ này dự cảm không hay càng ngày càng mãnh liệt, tự nhiên âm thầm tự thân phát ra linh lực, bao trùm toàn thân, ngừng xe gì, lập tức tới ngay, Kha Dĩ Nhu hoàn toàn như trước đây dùng băng lãnh giọng điệu nói ra. Gặp nguy hiểm, đột nhiên, tự nhiên xuyên qua kính chiếu hậu, trông thấy một cái như là hỏa tiễn một dạng đồ vật. Bốc lửa quang hướng Porsche bay vụt mà đến. Tự nhiên vội vàng hét lớn, bất quá đã muộn, đằng sau cái kia như là hỏa tiễn một dạng đồ vật. Cùng Porsche cái mông tới một cái tiếp xúc thân mật, bành một tiếng nổ tung lên. Sau đó tự nhiên cảm giác được một cỗ hỏa nhiệt khí lãng bao phủ mà đến. Oanh, toàn bộ Porsche bị hỏa quang bao phủ, đồng thời bị to lớn lực va đập cho hất bay. Càng không ngừng tại trên đường lớn xoay chuyển, lăn mấy chục mét về sau, mới dừng lại, khụ khụ khụ, bên lòng khói đặc cuồn cuộn, sặc đến Kha Dĩ Nhu càng không ngừng ho khan. Ra ngoài đi, tự nhiên uể oải nói ra, ta vậy mà không có việc gì, giờ phút này, Kha Dĩ Nhu còn đang giật mình bên trong, lúc trước Porsche bị hỏa tiễn đánh trúng mất khống chế, bốc lên đại hỏa lăn lộn mấy chục mét. Xe đều nhanh tan ra thành từng mảnh, nàng hiện tại lông tóc không thương, coi như nàng là gen chiến sĩ, gặp phải loại tình huống này, cũng sẽ thụ vết thương nhẹ, mà lại tóc cũng rất có thể bị đốt rồi. Nhưng là bây giờ, chính mình vậy mà một chút sự tình đều không có, cái này khiến Kha Dĩ Nhu sững sờ tại nguyên chỗ, đừng phát sững sờ, nhanh đi ra ngoài. Tự nhiên thấy đối phương còn tại ngây người, tức giận nói ra, muốn không phải vừa mới chính mình tại trông thấy nguy hiểm thời điểm, thôi động linh lực bao phủ hai người, ngăn cách nổ tung sinh ra uy lực cùng hỏa quang, đối phương còn có thể như thế hoàn hảo không chút tổn hại à. Kha Dĩ Nhu kịp phản ứng, vội vàng bò ra ngoài đi, đợi đối phương sau khi đi xa, tự nhiên tâm niệm nhất động. Thanh phong kiếm xuất hiện, đao quang kiếm ý lóe qua, chỉ thấy Porsche tứ phân ngũ liệt, thiêu đốt hỏa quang hệ thống hướng bốn phương tám hướng bay đi. Huy, lần này xe của ngươi tổn hại, cũng không nên trách ta à, tự nhiên gặp Kha Dĩ Nhu còn ở bên cạnh ngây người. Đi qua sờ mũi một cái nói ra, Kha Dĩ Nhu lấy lại tinh thần, nhìn tự nhiên liếc một chút, nhíu mày. Làm gì, cái này sổ sách cũng muốn tính toán tại trên đầu ta, nhìn thấy đối phương ánh mắt. Tự nhiên giật mình, Kha Dĩ Nhu lắc đầu, nói, ta suy nghĩ người nào ám sát ta. Ám sát ngươi người, không ngay ở phía trước, chừng 200 thước à. Thấy không, chỗ đó có một cỗ màu đen xe con, bên trong có hai người, bên trong một cái gánh lấy máy phát xạ. Tự nhiên chỉ phía trước ngoài 200 thước màu đen xe. Con nói ra, lấy hắn thực lực, phương viên mấy trăm mét, hơn ngàn mét đều tại hắn cảm giác dưới. Tùy tiện liền phát hiện chiếc kia màu đen xe con dị thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,